Brother conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 91, góc truyện audio.com. Iuya trở lại Hong Kong. Thật giống như là vì muốn đối nghịch với Long Cảnh. Nơi trốn đều chọc Long Cảnh. Cố tình Long Cảnh còn đem người trở thành tròng mắt bảo hộ trên đầu quả tim. Một chút khổ cũng không để cậu chịu. Này cũng tạo thành tính tình Iuya càng ngày càng khó nắm bắt. Ngẫu nhiên cậu vui vẻ, hết thảy đều dễ nói chuyện, ngoan ngoãn giống búp bê. Ngẫu nhiên chạm phải lúc cậu rủi ro, cậu có thể chỉnh bạn sống không bằng chết rồi lại làm bạn không có biện pháp tức quẩn. Nhưng cũng chính là một người có cá tính quái đản như vậy, lại làm người không thể chán ghét. Dương Thần Thần còn nhớ rõ lần đầu tiên cô biết rằng phải đi biệt thự làm tổng quản. Cô có bao nhiêu hận thiếu niên chưa gặp mặt lần nào. Nhưng tới hiện tại, loại cảm giác này không còn nữa. Phảng phất là tự nhiên mà đến. Cô không tự giác mà ủng hộ thiếu niên. Phảng phất là đơn thuần bảo hộ cậu mà chiếu cố. Ở bên cạnh cậu, đương nhiên, này tuyệt đối không phải là cô yêu tiểu thiếu gia. Nói như thế nào đây? Chính là cái loại cảm giác khó có thể hình dung. Thực đơn thuần thích người này. Không tự giác mà vì tốt cho cậu. Có vài người chính là có mị lực như vậy. Cô tuy ở cạnh Long Cảnh không lâu lắm. Nhưng cũng xem như là được 7-8 năm. Lúc trước ở nước Mỹ. Cô đã bị Long Cảnh thu vào dưới trướng. Một đường đi theo hắn trở lại Hong Kong. Bởi vậy có rất nhiều chuyện Dương Thần Thần cũng không biết. Ví dụ như Iuya và Long Cảnh trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao quan hệ giữa hai người lại như vậy? Dương Thần Thần có thể nhìn ra được. Long Cảnh không tiếc hết thảy bảo hộ Iuya. Cái loại cảm giác này, thật giống như là đang chuộc tội. Lúc trước, Long Cảnh vội vã chạy về Hong Kong. Cho dù là cô làm trợ lý bên cạnh, cũng chỉ biết được chuyện em trai ông chủ mất tích. Cô không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng cô nhớ rõ. Lúc ấy Long Cảnh và Long Thế Cù còn trên đời. Cũng chính là cha Long Cảnh nháo một trận. Tiếp theo liền bỏ nhà đi. Không bao lâu liền nghe được tin tức Long Thế Cù chết ngoài ý muốn. Lúc trước toàn bộ cảng thành vì điều này mà oanh động. Phải biết rằng. Giá trị con người của Long Thế Cù và người thân. Có biết bao nhiêu người chú ý ông ta? Ông ta vừa chết, ở thời điểm mọi người còn chưa phản ứng lại. Long Cảnh liền lôi đình thượng vị. Đã thập phần cường ngạnh mà áp xuống tất cả tin tức. Thủ đoạn của hắn càng là làm cho mọi người líu lưỡi. Lại không có người dám thảo luận việc này. Sự kiện kia cũng đã bình ổn. Nhưng em trai Long Lan của Long Cảnh lại là xác xác thật thật mất đi tất cả tin tức. Tìm khắp toàn bộ cảng thành, cũng không phát hiện tung tích cậu. Cũng chính là 3 năm trước đây, bạn tốt bá nạp Đức Mặc Phỉ của Long Cảnh tới. Ngoài ý muốn mang đến tin tức, mới làm cho Long Cảnh biết được tin tức Iuya. Dương Thần Thần nhịn không được cảm thán. Duyên phận giữa người với người có đôi khi thật sự rất kỳ quái. Tìm tìm kiếm kiếm, nên gặp được luôn là sẽ gặp được. Iuya nghiêng mặt cùng người bên cạnh trò chuyện, trên mặt mang theo mỉm cười, sườn mặt xinh đẹp tinh xảo như họa, chẳng sợ chung quanh là đám người ấm ý, cũng không thể che giấu yêu nhã trên người thiếu niên. Ở cuối kệ hàng, một nam nhân mặc tây trang, cùng siêu thị không hợp nhau im lặng đứng yên, thần sắc nhìn thiếu niên mặc danh nhu hòa. Iuya kinh ngạc, Long Cảnh. Dương Thần Thần trộm cười, giấu điện thoại di động ra phía sau, nhà ở bình thường trong nội thành, đi vào thang máy lên thẳng tới tầng 15, người nhà Trần Hữu Tông đều ở nơi này. Nhà ở giống loại này trên cơ bản là không nhiều, nhưng đối với giai tầng bình thường Hong Kong mà nói, người một nhà đều ở bên nhau thập phần bình thường. Trong nhà Trần Hữu Tông có 4 người, cha mẹ và em gái. 4 người ở trong một gian phòng nho nhỏ. Này ở trong mắt Iuya là chuyện cơ hồ không có khả năng. Chẳng lẽ bọn họ không có không gian riêng sao? Phải biết rằng, thời điểm cậu còn ở Nhật Bản, Cùng Y Mơ ở chung một chỗ. Tuy rằng nhà ở không lớn, nhưng cũng lớn hơn gian phòng này, ở nhà Asahina càng không cần phải nói. Căn hộ 5 tầng càng có thể xem là xa hoa. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người ở cùng phòng như vậy. Iuya có chút trợn tròn mắt. Anh, những người này là, em gái Trần Hữu Tông thấy mấy người xa lạ đứng ngoài cửa. Nghi hoặc hỏi, hơn nữa mấy người này vừa thấy chính là không giàu cũng quý. Anh trai cô sao có thể sẽ cùng loại người này có liên quan? Đây là người thuê anh, Long tiên sinh, Trần Hữu Tông đón mấy người vào nhà, giới thiệu với người nhà. Mẹ Trần là một nữ nhân cao gầy hơi đen, nhìn thấy con trai có khách, lộ ra một nụ cười thân thiện. Mau vào đi, sao con không nói sớm là có khách tới? Mẹ còn chưa chuẩn bị để chiêu đãi khách nhân đâu. Dương Thần Thần lúc này liền làm xã giao. Cô cũng lộ ra một nụ cười. Sắc mặt nhu hòa, không cần đâu gì, là bọn con quấy rầy. Mẹ Trần xoa xoa tay, nhìn Long Cảnh và Iuya. Lần đầu tiên nhìn thấy người ăn mặc tinh xảo như vậy. Bà ngẩn người, nói tiếp, ngồi đi, trong nhà đã lâu không có khách tới. Náo nhiệt một lần thật tốt. Trần Hữu Tông giao đồ ăn mua ở siêu thị cho em gái. Cùng mẹ Trần đi sang một bên thương lượng cơm chiều nên làm cái gì để chiêu đãi khách nhân. Iuya rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh như vậy. Lúc trước cậu ở Tam Giác Vàng cũng đã vượt qua hoàn cảnh khắc khổ. Địa phương nhỏ này cũng không làm cậu kinh ngạc quá lớn. Nhưng Long Cảnh lại không giống thế. Ông chủ Long có khi nào phải hạ mình đến loại địa phương này? Hắn ngồi nghiêm chỉnh ở trên sofa nho nhỏ. Cả người đều cảm thấy không thích hợp. Iuya nhìn hắn một cái. Có chút bất đắc dĩ. Anh theo tới nơi này làm gì? Nhìn Dương Thần Thần ngồi ở bên một cái. Thấy cô không được tự nhiên nghiêng đầu. Iuya hừ lạnh một tiếng. Thật sự cho rằng cậu cái gì cũng không biết sao. Mồ hôi lạnh của Dương Tổng Quản chảy ròng. Tiểu thiếu gia quá nhạy bén cũng không phải là chuyện tốt. Chấm, anh đã bỏ lỡ quá trình em trưởng thành. Anh không hy vọng sau này lại để sót. Nơi này không tồi. Làm anh trai của em. Nếu em thích nơi này, anh có thể thường bồi em tới. Long Cảnh nhìn Iuya, ánh mắt thập phần nghiêm túc. Anh muốn làm một anh trai bình thường. Bảo hộ em. Đồng tử Iuya hơi co rúm lại. Trái tim trải qua ngụy trang bảo hộ trong nháy mắt đập mạnh một phách. Không nặng không nhẹ gõ một chút. Một cỗ chua xót lan tràn ra. Iuya mím môi. Trên mặt vẫn là không biểu tình. Nhưng bàn tay giấu ở trong tay áo lại lặng lẽ nắm chặt. Vì sao hiện tại mới nói lời này? Long tiên sinh, Iuya, đến ăn cơm thôi. Mau tới bên này ngồi. Trần Hữu Tông đánh vỡ tịch mịch trong phòng khách. Hô, ăn uống ở ngôi nhà này đều ở ngoài phòng bếp. Bày ra một cái bàn hình chữ nhật không lớn. Ngồi 4-5 người là có thể. Nhưng nếu thêm mấy người Iuya liền có chút chật. Không có việc gì, mấy người chúng ta ngồi gọn. Mọi người oi ngồi đi, thật là làm mọi chê cười. Địa phương nhỏ này không có gì để chiêu đãi. Mẹ Trần tìm một ít chén đũa mới bày ra. Trần Hữu Tông bưng hoành thánh mới làm xong ra. Nếm thử nào, đây là hoành thánh, ăn rất ngon. Iuya khẳng định chưa thử qua. Ách, đương nhiên, Long tiên sinh cũng nếm thử xem. Nhìn Long Cảnh không chút biểu tình, Trần Hữu Tông có chút lưỡng lự. Iuya nổi lên một ít hứng thú. Mấy món ăn này thật sự cậu chưa thấy qua. Liền tính lúc trước cậu còn ở Hong Kong, cũng là mỗi ngày ở nhà chính. Ít khi nhìn thấy mấy món ăn mới lạ. Thơm quá, Iuya khen, thổi cái muỗng nóng bỏng. Uống một ngụm, rất ngọt, Trần Hữu Tông, đương nhiên. Tôi đã nấu bằng tôm tươi. Không thả chút bột ngọt nào. Ăn ngon, tuy rằng có hơi nóng. Nhưng lần đầu được ăn ngon như vậy. Iuya cũng có chút dừng không được. Cậu thực mau liền ăn nửa chén. Lưng Long Cảnh thẳng tắp. sắc mặt nghiêm túc đến gắt gao. Cho dù là ngồi ở trên bàn cơm bình thường này, cũng làm hắn như đang ở công ty mở họp nghị. Cách Trương.